Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1846, ngươi mẹ hắn mới ngủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lôi đài phía dưới, khúc đàn nhi cùng Tần Lĩnh là tìm một cái thích hợp vị trí. Đứng quan sát, bất quá một cấp đánh khu cái này địa phương, tương đối đơn giản, không hề giống đấu trường đồng dạng có thính phòng vị. Chỉ là cho người đứng ở chung quanh quan sát, thích xem không nhìn, dù sao, loại này kém cấp bậc đan lôi, cũng không có thể nhướng lên bao nhiêu người chú ý, mà cổ phúc quý thần thần bí bí. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm lôi đài, nhất là nhìn chằm chằm Mặc Liên Thành tranh tài, một đôi cánh tay còn ôm ngực, giống tại cực lực đang mong đợi cái gì. Không bao lâu, Tần Lĩnh chú ý tới hắn. Khúc đàn nhi cũng phát hiện cổ phúc quý dị thường. Lão nhị, ngươi nói, hắn là đang có ý đồ gì? Không rõ ràng, nhưng có gì đó quái lạ. Tần Lĩnh cũng cảm thấy có gì đó quái lạ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một bên khác, nhân gia linh dược đều không khác mấy tinh luyện hoàn thành. Mặc Liên Thành còn chưa bắt đầu. Nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là làm gì? Lại qua một hồi. Nhân gia luyện đan lúc nhàn nhạt mùi thuốc đều cho người được. Tên nào đó vẫn là không có động. May mắn một cấp đan lôi cũng không có bao nhiêu người chú ý, cũng không có bao nhiêu dưới người rót đánh bạc. Nếu không, Mặc Liên Thành tuyệt đối phải bị nước bọt chết đuối. Chỉ có một người là cấp bách. Cái này một người liền là cổ phúc quý. Tiếp qua một hồi, đan thành là đối phương, nhất phẩm đan dược. Cũng sẽ không chân quý cỡ nào. Tam phẩm trở lên luyện đan sư. Chỉ cần một khắc đồng hồ khoảng chừng căn bản là có thể thành đan. Luyện đan thuật càng là tinh xảo. Thành đan tốc độ liền càng nhanh. Đối phương hoa một khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian. Đan liền thành. Chiếu cái này một cái tốc độ. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút. Người này hẳn là tam phẩm phía dưới luyện đan sư. Không có áp lực chút nào quyết đấu. Hết lần này tới lần khác nhân ra thành đan. Mặc Liên Thành còn chưa bắt đầu. Ban giám khảo là khá bình tĩnh. Thời gian còn có 3 khắc đồng hồ. Mà tên kia luyện đan sư nhìn thấy Mặc Liên Thành ánh mắt. Mang theo một cỗ khinh thường. Cái này tốc độ so với hắn. Thật là quá chậm. Cổ phúc quý là quẫn. Tranh thủ thời gian chạy tới Tần Lĩnh bên này. Vụng trộm hỏi, nhị gia, lão đại, đang làm gì, chẳng lẽ là ngủ, người mẹ hắn mới ngủ. Tần Lĩnh thấp giọng mắng, cổ phúc quý mũi dính đầy cho, khúc đàn nhi cũng trợn mắt một cái. Càng là hoài nghi cổ phúc quý cái này ra hỏa có gì đó quái lạ. Lúc này, cổ phúc quý còn muốn nói cái gì? Vừa lúc này nhìn thấy Mặc Liên Thành động, chỉ gặp. Mặc Liên Thành đan lô đằng mà lên một đám ngọn lửa. Tiếp lấy, trên bàn đá linh dược lập tức bị hắn quăng vào đan lô bên trong. Hơn 10 gốc linh dược, cùng một chỗ tinh luyện. Cổ phúc quý trong phút chốc ngây ngốc, bao quát cái kia ban giám khảo con mắt đều lấp lánh. Lưu ý đến Mặc Liên Thành thủ pháp luyện đan. Chỉ là cái này một tay, liền so vừa rồi luyện đan sư cao minh nhiều lắm. Vừa rồi luyện đan sư, mười mấy gốc linh dược, vẫn phải phân 3 lần tinh luyện. Đương nhiên, Mặc Liên Thành mười mấy gốc đan dược cùng một chỗ tinh luyện. Đối với một chút cao cấp luyện đan sư tới nói cũng không phải là khó khăn gì sự tình. Giống đan huyền tử cái này một loại, đồng thời nhắc nhở mấy chục gốc, gần 100 cây đan dược cũng là thường xuyên sự tình. Mà cái này một cái. Chỉ là muốn cấp thấp luyện đan sư trong quyết đấu. Vẫn là so sánh đột xuất. Mười mấy hơi thở ở giữa. Thế mà người được nhàn nhạt mùi thuốc. Mà thời khắc này, mới rốt cục có người bắt đầu nhìn thẳng vào. Cái này tinh luyện tốc độ. Quá nhanh, Mặc Liên Thành cũng là làm đến rất thuận tay. Kỳ thật cái này một cái tốc độ. Vẫn là hắn tận lực hàng một nửa. Đến suy nghĩ một chút. Gần nhất hắn đều tại tinh luyện thấp phẩm linh dược. Không có lãng phí 10 vạn gốc cũng có 7-8 vạn gốc. Gần nhất là không có đạt tới chính mình mục đích, nhưng cũng đem cái này tinh luyện tốc độ xây đi ra, cách chương.